Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254. Nhặt lên đồ đao, Trúc Văn Hoa hiện, thật là thoải mái a. Trầm Lãng mang theo sứ đoàn phản hồi thủ đô, chịu đến anh hùng đãi ngộ. Tứ Vương Tử Ninh Chân tự thân nghênh tiếp, thủ đô vạn dân đường hẻm tương ứng. Lấy Trầm Lãng thân phận, vốn là không có tư cách đi chu tước đại đạo trung ương. Nhưng là bây giờ lại cưỡi thượng cấp đại ngựa, khí vũ hiên ngang đi ở chu tước đại đạo chính trung ương. Đây là biên cương tướng soái mới có tư cách a. Hàng năm thi đình về sau, nhất giáp tiến sĩ tam vị thiên chi kiêu tử dạo phố thời điểm, cũng có thể đi như vậy một lần. Trầm Lãng mặc dù không có tham gia khoa cử, thế nhưng cũng hưởng thụ được trạng nguyên lang đãi ngộ. Tình cảnh kia thực sự là chiêng trống tiếng động lớn thiên, pháo trỗi lên, cờ màu phấp phới, người đông nghìn nghịt, nhạc quốc uy vũ, quốc quân uy vũ, vô số người cùng kêu lên hô to. Cái này nhìn qua, liền phảng phất đem Khương quốc diệt giống nhau. Vô số lão bách tính nhìn một cái này không được a, đây là chưa ra người nào, liền lấy kế tiếp địch quốc a. Trầm Lãng tuy là hưởng thụ cái này chủng vạn chúng chúc mục cảm giác, thế nhưng thổi phồng rất cao, chỉ bất quá đây là quốc quân dựng đài, hắn Trầm Lãng nhất định diễn đùa giỡn. Mang theo sứ đoàn đi tới vương cung trước mặt, Trầm Lãng nói: "Bệ hạ bề tôi đi sứ Khương quốc, không có nhục sứ mệnh, chuyên tới để giao ấn, cũng phụng trên Khương vương nhận tội thư, phụng trên thánh miếu vạn dân đồ. Nhưng về sau, ở Tứ Vương Tử Ninh Chân, cùng chư vị đại thần, hoạn quan nhân chứng xuống." Trầm Lãng khai mở cái dương, xuất ra Khương vương A Lỗ Cương nhận tội thư, thoáng biểu diễn một cái liền thu tới. Dù sao, phần này nhận tội thư có thể không quá chân thành, thế nhưng tiếp thánh miếu vạn dân đồ, sẽ hào hào khoe khoang. Cái này trương tấm da dê rất lớn, là vài trương giáp thành, nhiều cái thước vuông, phía trên vẽ là thánh miếu chi đồ, họa phi thường tốt, có vẻ so với Khương quốc tòa kia thánh miếu càng thêm uy vũ. Hơn nữa khoảng cách vương cung cũng rất gần, nhưng bởi vì góc độ nguyên nhân, phảng phất so với Khương vương cung cao hơn lớn. Cái này phảng phất ngươi tìm kỹ góc độ cùng nữ thần tự do giống như chụp ảnh. Ngươi chẳng những có thể cao hơn nó lớn, còn có thể đưa nó vặn ở trong tay. Then chốt không phải thánh miếu đồ, mà là phía trên rậm rạp đều là dấu ngón tay, vết máu, hết thảy bị trùng niêu đậu, bị thánh miếu ân cứu mạng Khương dân, dồn dập ở phía trên đặt tại vết máu, đủ hơn vạn cái chỉ vết máu. Trầm Lãng hô lớn, thời gian quá cấp bách, nếu không sẽ có 10 vạn, mấy trăm ngàn người đem huyết thủ ấn đặt tại phía trên. Khương quốc vạn dân hướng tới ta nhạc quốc, hướng tới ta văn minh đông phương a, vô số Khương dân tâm ở nhạc quốc, tâm ở bệ hạ, nhạc quốc uy vũ, bệ hạ uy vũ, vương cung đại điện, bậc thang trên quốc quân Ninh Nguyên Hiến khuôn mặt sắc đỏ bừng, có vẻ rụt rè thêm kiêu ngạo, thế nhưng nội tâm hắn, trên thực tế là có chút không được tốt ý tứ. Rõ ràng là một cái ngoại giao thắng nhỏ, nhưng phải tô đậm thành diệt quốc đại thắng, thật sự là không có cách nào. Bất quá, Trầm Lãng ngươi quả thực hội diễn đùa giỡn, quả nhân lúc đầu lo lắng ngươi diễn đập, nhưng bây giờ sợ ngươi diễn quá hỏa a. Tức thì, quốc quân nói, ái khanh càng vất vả công lao càng lớn, này cũng hao gầy a. Trầm Lãng nói, lần này đại hoạch toàn thắng, hoàn toàn dựa vào ta nhạc quốc thần uy, dựa vào bệ hạ chi uy nghiêm vô thượng, bề tôi không hề tắc công. Quốc quân nói, là công lao của ngươi, không ai cướp đi được, ái khanh đi về nghỉ đi, quả nhân còn muốn trọng dụng. Trầm Lãng không chịu đứng lên, bệ hạ ta còn không có nghe được ta nói muốn, Trầm Lãng lại nói, tạ ơn nệ và ân chỉ. Trong khoảng thời gian này bề tôi thật sự là tưởng niệm người nhà. Nhất là bên ngoài tưởng niệm nhạc phụ nhạc mẫu. Ngươi có ý tứ, ngươi nói tưởng niệm phụ mẫu, tưởng niệm thê nhi là được rồi. Ngươi nói nhạc phụ nhạc mẫu có ý tứ. Quả nhân đáp ứng ngươi, muốn sắc phong kim trác vì Huyền Vũ Hầu cũng sẽ không đổi ý. Ngươi cũng dùng không đến ở chỗ này nhắc nhở. Trầm Lãng chưa có trở về ra, mà là trực tiếp đi Ngũ Vương Tử Ninh chính phủ chung. Tức thì nhìn thấy nước mắt rưng rưng Tiểu Băng, còn có nước mắt rưng rưng Mập Trạch Kim Mộc Thông, còn có hai cái gào khóc tiểu nha đầu. Đây coi như là Trầm Lãng tự tay cứu, dư phóng chu hai cái nữ nhi. Cô gia, ta rất nhớ ngươi a. Nhân ra cái bụng đều lớn. Tỷ phu, ta thi rớt. Trầm Lãng kinh ngạc, thi rớt, rơi cái gì bảng? Kim Mộc Thông nói, năm nay thi hội ta tham gia, ta muốn đậu tiến sĩ. Kết quả thi rớt, bài danh đếm ngược. Trầm Lãng kinh ngạc nói, Mập Trạch, là cái gì cho ngươi dũng khí? Cho ngươi đi tham gia thi hội à? Kim Mộc Thông nói, ta lấy vì tỷ phu sẽ lại một lần nữa đại phát thần uy. Đặt chúng khảo đề a. Trời à, ngươi nghĩ rằng ta là thần sao? Hoa hoa hoa, hai cái trắng ngần tiểu nha đầu khóc lớn. Trầm Lãng nói, các ngươi đây là vì cái gì à? Đại nha đầu đã chạy tới, ôm Trầm Lãng chân. Trầm Lãng kinh ngạc, niếp niếp, chúng ta liền gặp qua một lần. Ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta sao? Thúc thúc không có bạch thương ngươi. Đại nha đầu nói, thúc thúc. Ta có thể ăn kẹo sao? Nàng mắt to tội nghiệp mà nhìn Trầm Lãng. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nước mắt. Trầm Lãng bản năng gật đầu nói. Đương nhiên có thể a. Đạt được đồng ý về sau. Tức thì tiểu cô nương này móc túi ra kẹo. Phân cho chính mình một cái. Muội muội một cái. Vô cùng cao hứng ngậm trong miệng. Tay trong tay vui sướng chạy. Trực tiếp đem Trầm Lãng ném qua một bên. Ninh chính thê tử Trác thị bất đắc dĩ. Tiểu Băng cũng bất đắc dĩ. Hai cái xú nha đầu. Mỗi ngày ăn nhiều như vậy kẹo. Hàm răng muốn hư mất a. Trầm Lãng kinh ngạc. Ta bị cái này 3 tuổi tiểu nha đầu lợi dụng. Giảo hoạt như thế sao? Chỉ có lấy sai tên. Không có lấy sai biệt hiệu. Mới vừa tắm xong tất. Tao Băng lại muốn thi triển tuyệt kỹ. Trầm Lãng dọa hỏng. Không được, không được. Ta xem như là sợ ngươi. Mới vừa bị Mộc Lan cái này đại yêu tinh chà đạp được nửa chết. Hiện tại ngươi tên tiểu yêu tinh này lại tới. Ngươi cho ta Lãng ra là làm bằng sắt sao? Ninh chính bên trong thư phòng. Phụ vương chỉ cần mở miệng đã đáp ứng. Sẽ làm được. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Sắc phong Huyền Vũ Hầu, ngươi kim thị người quản lý nộ triều thành một chuyện, sẽ không có tình thế hỗn loạn. Ninh chính nói, nhưng là bây giờ thủ đô có một phong rất nguy hiểm. Có người liều mạng nâng lên tài ba của ngươi, muốn để cho ngươi đi sứ Sa Man tộc, làm cho bọn họ đình chỉ trợ giúp Nam Ẩu Quốc. Trầm Lãng nói, ta tuyệt đối không thể có thể đi Sa Man tộc. Thời gian gấp vô cùng vội vã, ta muốn trong vòng thời gian ngắn lật đổ Tô Nan, nào có thời gian đi Sa Man tộc chịu chết a. Lời này vừa ra, Ngũ Vương Tử Ninh chính không khỏi hù dọa kêu to một tiếng. Lật đổ Tô Nan, Trầm Lãng ngươi mới một cái thất phẩm quan a, nửa dựa vào sơn cũng không có a, cũng không có nửa minh hữu, mà Tô Nan là trấn Viễn Hầu. Thái tử Thái Bảo, Xu Mật Viện Phó Sứ, Trấn Quân Đại Tướng Quân, Trung Lập Phái Hệ Đầu Sỏ, hoàn toàn gọi là quyền thế huân thiên. Ngươi chính là một cái hạt mè tiểu quan, muốn lật đổ cái này khỏa thương thiên đại thủ. Hơn nữa còn là trong vòng thời gian ngắn, cái này so với mơ mộng hão huyền có thể lợi hại nhiều. Trầm Lãng nói, thời gian cấp bách, một ngày bỏ qua. Sẽ thấy không tiêu diệt Tô Thị cơ hội tốt. Trầm Lãng diệt Tô Thị bước thứ 2 Khương Quốc bố cục. đã hoàn thành. Sau đó bước thứ ba lật đổ Tô Nan liền lập tức khai mở, không dùng lại chút nào thời gian. Ninh Chính nói, ngươi nói lật đổ Tô Nan, cụ thể là chỉ? Trầm Lãng nói, làm cho hắn vứt bỏ bây giờ hết thảy chức quan, bãi quan trở về gia, nhưng sau hai người chúng ta sẽ nâng lên tân chính đại kỳ. Trấn Viễn Thành cùng Bạch Dạ Quận như hỏa như đồ chấp hành bệ hạ tân chính, đem Tô thị gia tộc triệt để tiêu diệt. À, Ninh Chính ngây người, phương diện này còn có ta chuyện. Mấu chốt là, một đoạn thời gian trước tân chính người tiên phong vẫn là Trương Sung A. Hơn nữa tân chính đổ đao chính là muốn giết ngươi Huyền Vũ phủ bá tước. Hiện tại ngươi một cái lão bài quý tộc con rể, muốn tiếp nhận tân chính đại kỳ. Cái này nghe vào làm sao như vậy sai lầm a? Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại rất nhiều lão bài quý tộc đang ở sâu chuỗi, dự định đẩy ngươi Kim thị gia tộc vì lão bài quý tộc thủ lĩnh, tổ kiến mới lão bài liên minh quý tộc đây. Trầm Lãng mắng nhiếc thậm tệ, ngày đó tân chính muốn đồ ta Kim thị gia tộc thời điểm, những thứ này lão bài quý tộc cái nào đứng ra qua, cái nào xuất thủ tương trợ, toàn bộ đều ở bỏ đá xuống giếng. Nhạc mẫu ta vì trả nợ tự mình đi vay tiền, đủ đủ chạy hơn 10 gia quý tộc, liền mượn tới hơn 1.000 kim tệ, vô cùng nhục nhã, phản bội lập trường sự tình, ta Trầm Lãng cũng có thể làm. Nhặt lên tân chính đổ đao, ta cam đoan so với Trương Sung còn ác hơn. Ta mặc dù là lão bài quý tộc con rể, nhưng chỉ cần ta Kim thị gia tộc phồn vinh hưng thịnh, ta Trầm Lãng cũng có thể rất tân chính. Trầm Lãng lại nói, điện hạ làm sơ chuẩn bị, như thành công lật đổ Tô Nan về sau, ngài sẽ trên đảm nhiệm Bạch Dạ Quận thái thú, hai người chúng ta liên thủ đi làm Tô thị toàn tộc. À, Trầm Lãng nói, điện hạ, Tô Nan là ngài cậu, ngài chẳng lẽ nhẹ dạ chứ? Ngũ vương tử lập tức tiếp nhận tin tức lượng quá lớn, có chút không phản ứng kịp. Ta cần tĩnh một cái. Ngày kế, Trầm Lãng xuyên trên thất phẩm quan phục, muốn đi vào triều, lấy hắn hạt mè tiểu quan vốn là không có tư cách vào triều. Thế nhưng hôm nay triều hội chủ yếu hai cái sự tình. Một cái sắc phong kim trác vì Huyền Vũ hầu, làm cho Kim thị gia tộc người quản lý nộ triều thành. Hai chính là khen ngợi Trầm Lãng công lao, tiện thể thương nghị Sa Man tộc một chuyện. Thế nhưng sự tình không có đơn giản như vậy. Triều đình như chiến trường, phi thường hiểm ác đáng sợ. Trầm Lãng đi sứ Khương quốc trở về, bị hao tổn nghiêm trọng nhất chính là Tô Nan. Hơn nữa bọn họ nổi lên đã vài ngày, hôm nay triều hội công kích đại khái hội bài sơn đảo hải một dạng vượt trên tới. Chẳng những muốn hủy diệt Kim thị gia tộc phong hầu, hơn nữa còn muốn đem Trầm Lãng đưa đi Sa Man tộc chịu chết. Thái tử cùng Tam vương tử chỉ biết ngồi xem, thậm chí trợ giúp Ngũ vương tử Ninh Chính, bởi vì không có bất kỳ chức quan, cho nên không có tư cách vào triều, cho nên cũng không pháp hô ứng Trầm Lãng. Hôm nay triều hội là một hồi ác chiến, ngươi lẻ loi một mình, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Ngũ vương tử Ninh Chính rất lo lắng, liên tục dặn, này thì hắn lại một lần nữa thống hận chính mình không quyền không thế. Như này bất lực. Trầm Lãng nói, điện hạ yên tâm, ta sớm có chuẩn bị, hôm nay triều đình thì nhìn ta đại sát tứ phương đi. Nhạc quốc triều đình trang trọng nghiêm túc, uy nghiêm bức người, quốc quân mặt sắc ôn hòa, thản nhiên nói, hôm nay triều hội chủ yếu nghị hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Huyền Vũ bá kim trác tiêu diệt hải tặc Cửu Thiên Nguy, vì nhạc quốc khai cương thác thổ theo lệ muốn phong hầu. Chuyện thứ hai, Nam Ẩu quốc chiến cuộc hừng hực khí thế, như không dứt Sa Man tộc viện binh, Nam Ẩu quốc chi chiến sẽ rất khó bình tức. Bất luận cái gì làm cho Sa Man tộc đình chỉ trợ giúp Nam Ẩu quốc, có muốn hay không phái sứ thần đi trước Sa Man tộc. Liền hai chuyện này, bắt đầu đi. Lời này vừa ra, Tô Nan phe trung lập quan viên xoa tay, đồ đao soàn soạt, chuẩn bị ra khỏi hàng. Hôm nay triều đình nhất định phải đem Trầm Lãng thổi phồng thượng thiên, đưa hắn đưa đi Sa Man tộc chịu chết. Mặt khác, còn muốn triệt để hủy diệt Kim Trác Phong Huyền Vũ hầu đường. Đầu tiên ra sân chính là Lễ Bộ thị lang, trước đoạn Kim thị gia tộc Phong hầu đường, mà đang ở này thì Ngự Sử Thai đại phu bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ, Ngự Sử Thai có bản." Quốc quân khẽ cau mày nói. Nói, Ngự Sử Thai đại phu Vương Thừa Trù nói: "Ngự Sử Thai tố giác bóc phát Trầm Lãng ý mưu đồ phản, ý đồ phá vỡ Đại Viêm Vương triều, mời bệ hạ minh xét." Phá vỡ Đại Viêm Vương triều, như thế tội lớn, tất cả mọi người tại chỗ quan viên run lên bần bật. Ngay từ đầu liền náo như thế thiên đại. Ngự Sử đại phu Vương Thừa Trù nói: "Này vốn là Tân Tấn Ngự Sử Trúc Văn Hoa sở tấu, bề tôi khẩn cầu bệ hạ cho đòi hắn vào điện." Quốc quân Ninh Nguyên Hiến xem Trầm Lãng một cái nói: "Chuẩn." Khoảng khắc về sau, Trúc Văn Hoa tiến đến Lan Sơn Tử tước phủ Trúc Văn Hoa, viết: "Uyên ương mộng, Trúc Văn Hoa." Trầm Lãng đều kém chút quên hắn. Năm nay hắn tham gia thi hội chúng nhị giáp tiến sĩ, hôm nay là Ngự Sử Thai thất phẩm ngự sử. Hắn tiến đến về sau, nhìn phía Trầm Lãng, ánh mắt dường như muốn ăn thịt người một dạng. "Thâm cừu đại hận a, hôm nay rốt cuộc báo. Trầm Lãng, ngươi cũng có nay thiên a, hôm nay để ngươi chết không có chỗ chôn." Trúc Văn Hoa quỷ hạ dập đầu nói: "Bệ hạ, Trầm Lãng lần này đi sứ Khương quốc mặc dù có thể thành công, hoàn toàn là bởi vì một nữ nhân. Hơn nữa, hắn còn nghĩ người nữ nhân này pho tượng đặt ở thánh miếu bên trong, cùng thánh nhân đồng liệt. Này nữ chính là Đại Càn đế chủ Khương Ly nghĩa muội, Tuyết Ẩn Ngụy công chúa. Tuyết Ẩn này nữ mưu đồ bí mật tham dự phá vỡ Đại Viêm đế quốc, thua chuyện về sau mai danh ẩn tích trốn tránh với Đại Tuyết Sơn bên trong. Đại Viêm đế quốc phát lệnh truy nã, trong danh sách nàng bài danh thứ 5. Trầm Lãng cùng nàng cấu kết thành gian, hơn nữa đưa nàng mang tới Nhạc quốc thủ đô. Trầm Lãng hành động này là muốn Viêm đế giận lây sang ta Nhạc quốc, hành động này là ý đồ phá vỡ Đại Viêm vương triều. Mời bệ hạ đem Trầm Lãng xử tử lăng trì, đem Đại Viêm đế quốc tội phạm bị truy nã Tuyết Ẩn chóc nã. Tức thì Trầm Lãng ra đầu tê dần, quả nhiên đến, thật là thoải mái a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?